Để đơn giản, ta có thể hiểu như sau. Khi khách hàng đang khó quyết giữa hai lựa chọn là A và B, việc thêm lựa chọn thứ ba là chim mồi của B, giúp tôn vị thế của B lên, sẽ làm khách hàng cảm thấy như là B tốt hơn hẳn. Bạn có thể xem phần phụ lục 1 để hiểu về hiệu ứng chim mồi một cách logic hơn. Ở đây, chúng ta sẽ không đi sâu vào phân tích khoa học, mà sẽ tìm hiểu thông qua các ví dụ thực chiến dễ hiểu. Đầu tiên, báo in hay báo mạng? Năm 2010, Dan Ariely, giáo sư tâm lý học người Mỹ gốc Israel, trong một thí nghiệm tại trường đại học MIT, đã phát hiện vài chi tiết thú vị. Chú thích, thí nghiệm này đã được Ariely trình bày cụ thể hơn trong quyển Phi lý trí. Ở đây nhóm tác giả chỉ tóm tắt thí nghiệm để minh họa cho hiệu ứng chim mồi mà thôi. Hết chú thích. Ariely cho một nhóm 100 sinh viên được quyền đặt mua báo của tờ Economist với mức giá niêm yết như sau. Gói 1, ấn phẩm báo mạng, web $59. Gói 2, ấn phẩm báo in, $125. Gói 3, ấn phẩm báo mạng và in, $125. Mời bạn lướt qua bên trái để xem hình minh họa. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn gói nào? Và bạn có chọn gói 2 không? Kết quả thu được, tổng doanh thu đạt mức $11.444, trong đó 16 sinh viên lựa chọn ấn phẩm web với giá $59, 84 sinh viên mua ấn phẩm báo web và in với giá $125, và không có bất cứ ai lựa chọn phiên bản báo in với cùng mức giá đó. Thì cũng dễ hiểu thôi mà, đâu ai lại đi chi cùng một số tiền để nhận được ít ấn phẩm hơn chứ. Sau đó, để so sánh mức độ ảnh hưởng của gói 2, tức là gói chim mồi, Dan Ariely đã thực hiện một thay đổi với bảng giá niêm yết bằng cách gỡ đi lựa chọn thứ hai, tức là ấn phẩm báo in giá $125, và thử nghiệm trên một nhóm sinh viên khác có cùng một số lượng với nhóm ban đầu. Lúc này đây, doanh thu chỉ dừng ở mức $8.012. Cụ thể, có 68 sinh viên đặt mua ấn phẩm báo web với giá $59 và số lượng sinh viên lựa chọn ấn phẩm báo web và báo in với giá $125 chỉ giảm còn 32. Chỉ bằng một sự thay đổi thêm bớt một lựa chọn, doanh thu đặt mua trong cả hai trường hợp đã có sự chênh lệch lên đến $3.432. Nói cách khác, nếu đang áp dụng hai gói sản phẩm là gói 1 và gói 3, báo Economist, thêm vào một gói chim mồi, chính là gói 2, thì doanh thu sẽ tăng lên đến 43%. Ứng dụng trong kinh doanh. Chính bản thân hiệu ứng và nội dung các thí nghiệm minh họa đã cho thấy cách thức ứng dụng chim mồi trong kinh doanh, cụ thể là trong định giá. Nếu muốn hướng khách hàng tập trung lựa chọn một gói sản phẩm nào đó, có thể thêm vào danh sách lựa chọn một gói sản phẩm chim mồi để nâng tầm gói sản phẩm mục tiêu lên. Chú thích, xin lưu ý, do hiệu ứng chim mồi chỉ xuất hiện khi so sánh các gói sản phẩm, nên chỉ áp dụng nếu khách hàng có thể thấy cùng lúc các gói sản phẩm, sẽ không áp dụng nếu khách chỉ có thể thấy từng gói riêng lẻ. Hết chú thích. Tuyệt chiêu này đặc biệt hữu dụng khi bạn muốn hướng khách hàng mua các gói sản phẩm đặc biệt để giới thiệu sản phẩm chủ đạo, các gói sản phẩm tồn kho nhiều để giải quyết tồn kho, hoặc các gói sản phẩm cao cấp hơn để tăng doanh thu. Ngoài ra, khi hoạch định chiến lược kinh doanh, việc tập trung rất nhiều nguồn lực vào một sản phẩm thường giúp cho sản phẩm đó có giá vốn rẻ hơn nhờ lợi thế do quy mô, đồng nghĩa với việc lợi nhuận cao hơn khi bán được sản phẩm. Áp dụng hiệu ứng chim mồi nhằm tôn vinh sản phẩm chiến lược sẽ giúp chúng ta tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận khi bán được nhiều sản phẩm chủ đạo. Bởi mới nói, chim mồi bằng bán ế có kế hoạch là như vậy đó. Hết hiệu ứng chim mồi, bán ế có kế hoạch.